Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Bồi Đại Tiểu Thư Ra Ngoài. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay thì cũng hơi bận rộn một tí, nhưng mà anh em chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong cái series cực phẩm toàn năng cao thủ này. Hạ Thiên thì đang trong cái quá trình là mất trí nhớ. Mà rất đáng tiếc là hai ân nhân của hắn là Thủy Mẫu và Thủy Sinh thì đã bị bọn giang hồ giết chết. Hạ Thiên sau khi trả thù bọn này thì cũng phải ẩn trốn, tại vì hắn bị cảnh sát truy nã. Sau đó thì đến làm bảo tiêu cho một cái cô đại tiểu thư này, với hoàn cảnh khá là thú vị. Khi mà ở trong biệt thự của cô đại tiểu thư này có hai quái nhân. Một người thì thích đóng giả thành người khác hoặc là đồ vật gì đó. Còn một người thì lúc nào cũng dán mặt lên kính cửa sổ để mà nhìn vào bên trong, để cho những người bảo an làm việc ở đây không ai có thể làm việc lâu được cả. Và ở phần trước thì Hạ Thiên phát hiện là có người theo dõi cô đại tiểu thư này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tốt, cảm ơn. Đại tiểu thư nói xong trực tiếp lái xe vào trong nội viện không ra ngoài nữa. Nàng nguyên bản là có chuyện phải làm, bất quá nghe Hạ Thiên nói như vậy thì nàng biết là có chuyện rồi. Lấy tính cảnh giác của nàng tự nhiên biết là mình đã bị theo dõi. Mà đã bị theo dõi thì không thể ra ngoài. Sau khi đại tiểu thư trở về thì người kia lại tới nằm sấp trên cửa sổ. Người kia đâu? Hạ Thiên hỏi. Người nằm sấp trên cửa sổ dùng ngón tay chỉ ra cổng. Lần này người kia ăn mặc cải trang thành một lão đầu tử, giả trang rất giống, không có bất kỳ sơ hở nào, thực sự giống như là một lão đầu tử ở độ tuổi xế chiều vậy. Người tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà hỏi. 007, lão đầu tử nói. Vậy hắn thì sao? Hạ Thiên lại chỉ vào người ghé mặt lên kính cửa sổ. 008, 007 nói. Ta dựa vào. Trời biệt danh kêu vậy. Ta nói làm sao lại có trang phục ngụy trang giống như thế chứ. Hạ Thiên giờ mới hiểu được nguyên lai hai gia hỏa này là đặc công. Bất quá hình như đầu óc không dễ sử dụng. Đúng lúc này người ghé trên cửa sổ đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn theo, nghi ngờ hỏi. Hắn đi làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Giết người thôi. 007 thập phần tùy ý nói. Giết người. Hạ Thiên quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Mục tiêu của 008 là người trong chiếc xe và trong lùm cây kia. Thực sự là giết người. Hạ Thiên tận mắt nhìn thấy 008 đem 5 người đó toàn bộ đều giết hết, xuất thủ hết sức gọn gàng. Lần này thực sự đã hù cho Hạ Thiên giật bắn mình. Hắn thế mà lại dám giết người, mà còn giết gọn gàng, sạch sẽ như thế. Hạ Thiên không còn nói chuyện nữa mà lặng lặng ngồi đó. Mặc dù về sau 007 lại tới mấy lần, bất quá Hạ Thiên lần này trực tiếp khóa cửa. Sáng sớm hôm sau, hắn về nghỉ ngơi. Thế nào, ban đêm có cảm giác gì không? Đội trưởng hỏi. Không có gì, rất tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm lên giường mà ngủ. Cùng lúc đó thì khu vực bờ biển mà lúc trước Hạ Thiên đã từng sinh hoạt, Lâm Băng Băng rốt cuộc đã tìm đến một tia manh mối. Đây là 1.000 tệ mà ngươi muốn, nói cho ta một chút tình huống của Thủy Ca. Lâm Băng Băng đưa cho gã ngư dân 1.000 tệ. Đối phương thời điểm nhìn thấy 1.000, hai mắt tỏa sáng, vội vàng cất đi. Thủy Ca chính là do hai mẹ con của Thủy Tẩu cứu ở bên bờ biển. Sau khi hắn tỉnh lại liền không nhớ rõ được chuyện lúc trước, bất quá bản sự quán rất lớn. Thời điểm đi đánh cá chỉ ngày đầu tiên đã mang về 200 con cá. Ngày thứ hai càng là thắng lợi trở về. Ngày thứ ba còn đánh được một con cá cực lớn, to hơn cả một người. Ta còn chưa từng nhìn thấy cá lớn như vậy ở ngoài đời. Về sau nghe nói là được một ông chủ nhiều tiền mua đi, người kia nói. Thời điểm nghe đến đó thì trên mặt Lâm Băng Băng lộ vẻ vui mừng. Bất quá nàng cũng bắt đầu lo lắng. Nàng vui vì rốt cuộc là đã có tin tức rồi. Mặc dù nàng còn không thể xác định Thủy Ca có phải là Hạ Thiên không. Nhưng mà tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng đã tìm được một chút điểm sáng. Nói tiếp đi. Chỗ này của chúng ta có một lão đại giang hồ gọi là Hồ Ca. Hồ Ca coi trọng bản sự của Thủy Ca, thế là hắn muốn mời chào Thủy Ca, thế nhưng Thủy Ca không làm. Sau đó thì Hồ Ca liền hạ thủ từ chỗ mẹ con của Thủy Tẩu, cho bọn họ 1.000.000 tệ, lại mua cho bọn họ một căn phòng, đồng thời là mở một tiệm bán đồ ăn vặt. Không thể không nói Hồ Ca thật đúng là dốc hết vốn liếng. Thủy Ca trông thấy tình huống như vậy, tự biết là mình không cách nào cự tuyệt nữa. Sau đó hắn đi theo Hồ Ca, mà hắn đi theo Hồ Ca xong rất lợi hại. Chỗ chúng ta trước kia có một tên thủ hạ của Ba Lăng Tử, được gọi là Hắc Tử, cực kỳ là lợi hại. Thế nhưng Hắc Tử lại bị Thủy Ca phế đi. Về sau thì đại ca của Ba Lăng Tử ra khỏi tù, Bọn họ muốn đối phó với Hổ Ca, kết quả là ba huynh đệ bị Thủy Ca đánh cho nhập viện, đánh cho phải nhận sợ. Người kia giống như đang kể lại một chuyện truyền kỳ vậy. Lâm Băng Băng yên lặng khẽ gật đầu. Giống, càng lúc càng giống. Mặc dù Hạ Thiên có thể mất trí nhớ, nhưng cái loại tính cách giảng nghĩa khí này thực sự là rất giống. Khi đó Hổ Ca của chúng ta ở đây quả thực chính là lão đại chân chính rồi, không ai dám trêu chọc hắn. Thế nhưng về sau lại xuất hiện một chuyện bi thảm. Hổ Ca bị người ta thiêu chết đang sống sờ sờ. Cùng một chỗ thiêu chết còn có Thủy Tẩu, Thủy Sinh. Bất quá, cảnh sát ở trong nhà bọn họ phát hiện ra du phẩm, cho rằng bọn họ là nội chiến mà chết. Bất quá, mọi người đều biết là do ba huynh đệ của Đại Lăng Tử làm. Nguyên bản đáng lẽ Thủy Ca cũng bị người ta thiêu chết, phòng ở của hắn cũng bị đốt. Thế nhưng không biết vì lý do gì Thủy Ca lại trốn ra được. Sau khi hắn trốn ra, chuyện đầu tiên chính là mang theo một cây chổi lớn, trực tiếp đi tìm ba huynh đệ Đại Lăng Tử. Ba huynh đệ Đại Lăng Tử là bị tươi sống quật chết, những tên tiểu đệ kia cũng bị sợ cho vỡ mật, phải chạy đến cục công an để tự thú. Lúc này mới khiến cho bọn Hổ Ca được dở sạch tội danh là buôn bán du phẩm. Ta nghe nói là vết thương trên người ba huynh đệ cộng lại phải đến mấy trăm vết, bọn họ là tươi sống bị quật chết. Người kia thời điểm nói tới đây còn không tự chủ được run rẩy một chút, tựa như là lời nói cũng đem chính bản thân mình hù dọa vậy. Vậy về sau thì sao? Hắn đi đâu? Lâm Băng Băng vội hàng hỏi. Ta làm sao mà biết được? Hắn đã trở thành đối tượng truy nã rồi, mà cảnh sát còn chẳng biết hắn đi đâu, người kia nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Băng Băng nói xong trực tiếp rời đi. Nàng muốn tiếp tục tìm kiếm. Nàng hiện tại đã có 80% nắm chắc người này chính là Hạ Thiên. Mặc dù biết Hạ Thiên không chết, nhưng nàng lại càng thêm lo lắng, bởi vì hắn mất trí nhớ rồi. Vạn nhất mà đụng phải địch nhân lợi hại, vậy thì khẳng định là không chống đỡ được. Cho nên nàng nhất định phải nhanh chóng tìm tới Hạ Thiên. Còn Hạ Thiên thì sao? Hắn nằm trên giường ngủ cho tới trưa, buổi chiều mới dậy. Sau khi thức dậy thì hắn liền đi đổi ca cho Tiểu Vương, bởi vì ở đây có cơm ăn. Tiểu Vương thấy Hạ Thiên tới, liền coi như cảm ơn đại ân đại đức mà rời đi. Chỉ cần có một chút cơ hội thì hắn cũng không nguyện ý ở đây thêm một giây. Tít tít, Hạ Thiên lại mở cửa. Uy, thương thế của ngươi thế nào? Đại tiểu thư mở cửa kính xe xuống. Không có việc gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tổn thương ư? Thời điểm nghe được là có tổn thương, đội trưởng bảo an giật nảy cả mình. Hắn biết tối qua khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. Người đi ra đây, để cho hắn canh cổng, đi với ta một chuyến. Ta phải đi làm chút chuyện, đại tiểu thư nói thẳng. Ta chỉ là một bảo an giữ cửa thôi mà, Hạ Thiên nói. Để ngươi đi thì ngươi đi ra. Nói nhảm như vậy để làm gì? Cẩn thận ta khai trừ ngươi. Đại tiểu thư tính tình nóng nảy, trực tiếp uy hiếp luôn. Hạ Thiên nghe đại tiểu thư nói muốn khai trừ mình thì liền luống cuống, trực tiếp bước ra ngoài luôn. Hắn cũng không muốn bị khai trừ, nếu không hắn sẽ chết đói mất. Địa phương khác thì đều không cần loại người không có căn cước công dân như hắn. Chúng ta đi đâu? Sau khi Hạ Thiên lên xe, trực tiếp ngồi vị trí kế lái. Trước mua cho người mấy bộ quần áo đã, đại tiểu thư nói thẳng. Hiện tại Hạ Thiên mặc quần áo bảo an, mà size thì hơi lớn một chút cho nên nhìn đặc biệt khó chịu. Đại tiểu thư mang hắn đi mua sắm quần áo mới, mặc dù không phải hàng hiệu, nhưng mà so với đồng phục an ninh của Hạ Thiên thì tốt hơn rất nhiều. Người nhớ kỹ, hôm nay ngươi là người hầu của ta, khí thế nhất định phải đủ, hiểu chưa? Đại tiểu thư nhìn Hạ Thiên mà nói, nha, Hạ Thiên gật đầu, không nói nhiều. Sau đó, đại tiểu thư trực tiếp lái xe tới một công ty, đến đây rồi bọn họ trực tiếp được dẫn tới phòng họp. Những người kia đối với đại tiểu thư vô cùng khách khí. Luật sư Lý, cuối cùng thì ngài cũng đã tới. Sau khi cửa mở thì có một nữ tử đi về phía đại tiểu thư mà nói, giờ Hạ Thiên mới biết lão bản của mình nguyên lai là họ Lý. Hắn tới 2 ngày rồi, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn bất luận điều gì có liên quan đến chuyện trong nhà này, mà hắn thì cũng không dám đi vào trong biệt thự. Bình thường thì xe ra vào ở biệt thự là không ít, nhưng ngoại trừ đại tiểu thư ra, không ai phản ứng với hắn cả. Ân, nói một chút tình huống về bên kia, đại tiểu thư nói. Là như vậy, công ty chúng ta chủ yếu kinh doanh là nội thất. Nguyên bản là một mảnh thị trường này đều là chúng ta bao hết. Thế nhưng sau này đột nhiên xuất hiện một nhà nội thất Lâm Thị nữa. Bọn hắn sau khi xuất hiện thì ép giá xuống phi thường thấp, lập tức đã cướp đi một nửa thị trường của chúng ta. Vậy người muốn ta làm thế nào? Đại tiểu thư hỏi. Để cho bọn chúng đóng cửa. Cái này thì đơn giản thôi. Ngươi tùy tiện tìm mấy người, có thời gian rảnh thì đi gây chuyện, sau đó đùa nghịch một chút thủ đoạn là được rồi. Nhưng cái này hẳn không cần ta phải dạy ngươi chứ? Đại tiểu thư nói thẳng. Không, luật sư Lý, chuyện này không đơn giản, bởi vì đối phương cũng mời thẩm luật sư. Thẩm Khiết Đình ư? Đại tiểu thư đọc ra cái tên này. Đúng, chính là nàng. Được, vậy thì ta nhận. Đại tiểu thư trực tiếp đem hợp đồng đưa tới. 100 vạn trong vòng một ngày đưa vào sổ. Sau khi chuyện thành công trong vòng 3 ngày lại gửi 100 vạn nữa. Không thành vấn đề. Chỉ cần để cho bọn hắn đóng cửa thì bao nhiêu tiền ta cũng cho. Người kia trực tiếp ký vào hợp đồng. Ta làm việc có quy củ riêng của ta. Bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Đại tiểu thư sau khi thu lấy văn kiện trực tiếp rời đi, Hạ Thiên cũng đi theo. Hắn không nói gì, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra cái này giống với luật sư. Luật sư không phải là thưa kiện là cãi nhau trên tòa sao? Thế nhưng bọn hắn giống như không phải đang chuẩn bị kiện cáo mà giống như là tiến hành chiến tranh thương nghiệp vậy. Đại tiểu thư lúc này trực tiếp lái xe tới một công ty khác, đấy chính là công ty nội thất Lâm Thị. Ta muốn gặp lão bản của các ngươi, đại tiểu thư nói thẳng. Nữ sĩ, xin hỏi là ngài có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân hỏi lại. Người nói cho hắn biết, ta họ Lý là được. Đại tiểu thư nói thẳng. Lý nữ sĩ, ngài chờ cho một lát. Nhân viên lễ tân gọi một cú điện thoại. Chỉ trong chốc lát, nhân viên lễ tân cúp điện thoại. Sau đó thì đem đại tiểu thư và Hạ Thiên dẫn tới một căn phòng nghỉ, chứ không phải là phòng làm việc của công ty. Cạp cạp, tiếng bước chân là tiếng giày cao gót. Một nam một nữ từ phía sau đi tới. Nam nhân nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, chưa tới 50. Nữ nhân nhìn qua khoảng 27-28, ăn mặc thập phần cao quý. Nguyên bản là vóc dáng rất tốt, lại phối hợp với giày cao gót. Nhìn qua còn cao hơn cả nam tử kia. Hai người bọn họ trực tiếp ngồi xuống đối diện đại tiểu thư. Lý luật sư, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Nam tử kia nhìn về phía đại tiểu thư mà hỏi. Trong vòng 3 ngày rời khỏi Đông Thành, thành phố này rất lớn, người có thể đi những địa phương khác mà tiếp tục mở công ty của ngươi. Đại tiểu thư ra lệnh. Lý Ngọc, ngươi không khỏi có chút quá cản rỡ rồi. Nam tử kia chính là lão bản của công ty nội thất Lâm Thị, mà Lý Ngọc thì là danh tự của đại tiểu thư, Hạ Thiên in lặng nhớ kỹ. Ta chỉ cấp cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu không ta liền để cho ngươi táng ra bại sản, Lý Ngọc bá đạo nói. 3 ngày, ta thấy không cần đâu. Đúng lúc này thì nữ tử ở bên cạnh lão bản mở miệng nói chuyện. Thẩm Kiết Đình, ngươi đừng có cho mặt mà không muốn mặt. Chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản sao? Lý Ngọc nhìn hầm hầm vào nữ tử kia. Lý Ngọc, ngươi không nên quá cản rỡ. Cùng lắm thì chúng ta liền so một chút xem bản lĩnh của ai lớn, thủ đoạn của ai cao, nữ tử kia nói. Hử. Lý Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra một phần văn kiện mà ném tới. Sau khi nhìn vào phần văn kiện kia, lão bản của công ty nội thất Lâm Thị sắc mặt đại biến, sau đó đem văn kiện đưa cho Thẩm Khiết Đình. Thẩm Khiết Đình sau khi xem xong cũng cau mày, bá. Lão bản của nội thất Lâm Thị dùng sức vỗ bàn, người có tin hay không là ta để cho người không đi ra được khỏi gian phòng này. Tin, bất quá ngươi cũng có người nhà chứ, Lý Ngọc thản nhiên nói. Nàng chỉ nói một câu như vậy, nhưng lão bản của công ty nội thất Lâm Thị liền ngồi xuống, một câu cũng không nói. Câu nói này của Lý Ngọc là đang nói cho hắn biết, người muốn giết ta không thành vấn đề, nhưng có người khẳng định sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó người nhà của người một người cũng không chạy thoát. Người đang hù dọa ta sao? Lão bản của nội thất Lâm Thị nhìn về phía Lý Ngọc. Đúng, ta chính là đang hù dọa ngươi, Lý Ngọc khẽ gật đầu. Nói thật cho ngươi biết, sáng sớm hôm nay ta đã đem lão bà và con gái đưa ra nước ngoài rồi. Con người của ta thì không sợ chết, chỉ sợ nghèo thôi. Ai dám đoạt thức ăn trong miệng ta thì ta muốn kẻ đó chết. Lão bản của nội thất Lâm Thị trực tiếp ném một cái chén trên bàn xuống đất. Sau đó liền có ba người đại hán áo đen từ trong cửa sau sộc vào. Thẩm Khiết Đình, đây là chủ ý của ngươi sao? Lý Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Khiết Đình. Lý Ngọc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để bọn hắn giết ngươi. Bất quá ta sẽ để bọn hắn mang ngươi đi đến một chỗ không người. Sau đó là gọi 10 tên đại hán, gọi là chân cu khu đen mồ hôi dầu, đóng gạch ngươi, đồng thời chụp ảnh lại. Ta tin tưởng là có ảnh này rồi thì ngươi sẽ ngoan ngoãn, không tìm phiền toái nữa. Thẩm Khiết Đình âm tàn cười một tiếng. Vô sỉ, Thẩm Khiết Đình, ta trước kia còn tính rằng ngươi là một nhân vật. Hiện tại xem ra ngươi chẳng là cái thá gì, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lý Ngọc phẫn nộ nhìn Thẩm Khiết Đình. Ngươi yên tâm, sau khi giải quyết ngươi ta sẽ rời khỏi chỗ này. Lâm Tổng đã cho ta 500 vạn, đủ để cho ta đi nơi khác mà sinh hoạt. Thẩm Khiết Đình đánh giá Lý Ngọc rồi không ngừng tặc lưỡi lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc cho ngươi, xinh đẹp như vậy mà bị một đám mồ hôi dầu chà đạp nha. Lý Ngọc có chút khẩn trương, ánh mắt của nàng nhìn quanh một vòng, nhưng tay thì trực tiếp thò vào trong túi sách. Đừng có tìm nữa, súng của ngươi ở chỗ này này. Thẩm Khiết Đình lấy ra một khẩu súng lục nhỏ, tinh xảo đặt lên mặt bàn. Cái gì? Lý Ngọc sững sờ, tay lại sờ vào trong cái túi sách nhiều lần, nhưng không mò được cái gì cả. Lần này thì nàng triệt để hôn mê rồi, nàng không nghĩ tới là Thẩm Khiết Đình lại phát rồ như thế. Hơn nữa còn là sớm có dự mưu, khẩu súng của nàng nhất định đã bị người ta đánh cắp từ hôm qua. Chuyện đến bây giờ đã hỏng. Nàng minh bạch đối phương sở dĩ đem sự tình nói ra như vậy thì chứng minh là bọn hắn tuyệt đối không có ý định thu tay. Nữ thì bắt lại, nam thì giết, ném vào trong biển cho cá ăn, Lâm Tổng lạnh lùng nói. Lý Ngọc quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đại tiểu thư, ta muốn thêm tiền lương. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Lý Ngọc, ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh mà trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng gì. Hiện tại là lúc nào rồi mà ngươi còn đề cập tiền lương với ta? Lý Ngọc đã triệt để bó tay, nàng mới rồi còn cho rằng mình đã đem Hạ Thiên liên lụy vào đây mà thập phần áy náy, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ba tên đại hán áo đen đã đi tới bên cạnh hai người bọn họ. Thời điểm bọn hắn muốn động thủ thì trong nháy mắt Hạ Thiên đã đứng dậy, quơ cả cái bàn trà, đập vào tên đại hán áo đen đầu tiên. Bàn trà trực tiếp bị đập nát, sau đó Hạ Thiên bồi thêm một cước vào trên đùi, oanh một tiếng, tên đại hán kia ngã vật xuống đất. Sau đó hắn đấm móc một cú, trực tiếp nện gãy mũi của đại hán kia. Căn cứ vào kinh nghiệm đánh nhau mấy ngày nay, Hạ Thiên biết đánh gãy mũi người ta có thể làm cho người ta choáng váng, mà lúc này trong mắt đều là nước mắt, ánh mắt sẽ mơ hồ, phán đoán kém. Nhanh, hắn xuất thủ quá nhanh, hai tên đại hán khác căn bản là không có kịp phản ứng. Thời điểm bọn hắn phản ứng lại thì đại hán nằm dưới đất đã bị Hạ Thiên đánh gãy mũi. Sau đó hai người trực tiếp là móc gậy ra, hung hăng bổ tới Hạ Thiên. Một người trong đó phảng phất như muốn tính mạng của Hạ Thiên, trực tiếp lấy gậy đập vào đầu Hạ Thiên. Một gậy đập vào sau ót của Hạ Thiên làm thân thể Hạ Thiên nhoáng lên một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia lại nện thêm một gậy vào đầu của Hạ Thiên, tí tách. Máu tươi chỉ trên trán Hạ Thiên nhỏ xuống. Lại là một gậy. Thế nhưng Hạ Thiên ngay cả lên tiếng cũng không đều, hô lên một tiếng. Hắn cứ như vậy đi tới người kia. Người kia cũng có chút hôn mê rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, thì mấy gậy này của mình hẳn đã phải đánh Hạ Thiên hôn mê mới đúng, nhưng Hạ Thiên vậy mà còn đi về phía hắn. Ngay tại thời điểm hắn còn muốn đánh Hạ Thiên một gậy, thì tay trái của Hạ Thiên đã chộp lấy cổ tay hắn, răng rắc. Âm thanh của xương cốt đứt gãy vang lên, cái cổ tay trực tiếp bị Hạ Thiên bóp gãy. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn phát ra, sau đó Hạ Thiên đoạt lấy cây gậy trong tay hắn, một gậy trực tiếp đánh vào đầu hắn, ầm ầm. Hạ Thiên không nhớ rõ là mình đã vụt mấy gậy, dù sao thì đối phương đã triệt để ngất lịm lìm lìm, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Còn tên đại hán áo đen cuối cùng đã bị tình huống này dọa cho choáng váng. Bất quá bây giờ đang là một cơ hội tốt, Hạ Thiên vì vụt người kia mà đưa lưng về phía hắn. Hắn trực tiếp móc ra một cây chủy thủ đâm tới, phốc. Cây chủy thủ này đâm vào lưng của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, mà cây côn trong tay phải vùng dậy, vụt một gậy đập thẳng vào trên mặt của người kia. Lực lượng của Hạ Thiên rất lớn, trực tiếp là đánh bay người kia. Nửa gương mặt đã đều bị đánh nát, trông rất là dọa người. Toàn bộ quá trình còn chưa đến 10 giây đồng hồ, thế nhưng chiến đấu đã kết thúc. Lúc này thì ba người áo đen đều ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt mũi tràn đầy máu tươi, một người so với một người càng thảm hơn. Trường hợp như vậy làm cho Lý Ngọc ngây ngẩn cả người, Lâm Tổng ngây ngẩn, Thẩm Khiết Đình cũng ngây ngẩn. Ba người bọn họ đều bị dọa sợ đến ngây người. Lợi hại như vậy, Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có thể đánh nhau như vậy. Mặc dù lúc này xuất hiện trên người hắn tất cả đều là máu, nhưng hắn lại chưa hổ kêu một tiếng đau, mà bộ dáng bây giờ quán nhìn thập phần dọa người. Không, không được qua đây. Lâm Tổng trực tiếp là cầm khẩu súng nhỏ ở trên bàn lên nhắm vào Hạ Thiên. Hắn chưa từng thấy qua người nào khủng bố như vậy. Hạ Thiên thì không nói gì mà từng bước một đi tới chỗ Lâm Tổng. Cây gậy trong tay hắn lúc này đều là máu tươi. Lâm Tổng và Thẩm Khiết Đình đều sợ đến choáng váng. Lâm Tổng nổ súng, bất quá hắn bắn trượt, đạn chỉ xẹt qua cánh tay của Hạ Thiên. Trên tay lại vạch ra một vết máu, nhưng Hạ Thiên lại như không có chuyện gì. Hạ Thiên không quản đau nhức trên cánh tay, lần nữa đi về phía Lâm Tổng. Không được qua đây. Lâm Tổng lại bắn một phát, lần này bắn trúng, đạn xuyên qua cánh tay trái của Hạ Thiên, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hạ Thiên cũng không phải là người sắt. Mặc dù hắn không la, nhưng là hắn có tri giác nên rất đau. Giống như Quan Vũ, cạo xương trị độc là phi thường châu bò. Toàn bộ quá trình còn ngồi đánh cờ, không nói một tiếng nào. Nhưng mà hắn có thể không đau sao? Đương nhiên là không thể. Hạ Thiên cũng giống như vậy. Ta giết ngươi. Lâm Tổng thấy Hạ Thiên còn hướng chỗ mình đi tới trực tiếp là bóp cỏ phát thứ ba. Nhưng thấy được. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác là mình thấy được quỹ tích của đạn. Hắn thử xê dịch thân thể mình. Ầm. Bình hoa sau lưng của Hạ Thiên vỡ nát. Né tránh. Hắn vậy mà né tránh viên đạn. Mặc dù một màn này nhìn qua là vô cùng không tưởng tượng nổi. Thế nhưng Lý Ngọc đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trực tiếp la lớn. Hắn hết đạn rồi. Ầm. Cây gậy trong tay phải của Hạ Thiên trực tiếp vụt vào trên tay của Lâm Tổng. A. Một tiếng hét thảm từ trong miệng của Lâm Tổng phát ra. Tay của hắn đã bị Hạ Thiên đánh gãy. Thẩm Kiết Đình thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Thiên. Tha, bỏ qua cho ta đi. Đừng ngốc, ta không đánh nữ nhân. Hạ Thiên đem cây gậy xoa xoa trên quần áo của mình, sau đó đặt vào trong tay của một tên áo đen. Hắn đây là loại bỏ dấu vân tay của mình. Ầm. Lý Ngọc trực tiếp cầm lấy cái ấm rơi trên mặt đất, đập mạnh vào đầu của Thẩm Kiết Đình. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng ta đánh. Ách, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau lưng người còn cắm một cây dao, để ta giúp người rút ra. Lý Ngọc nói, không được, không thể rút, nếu không sẽ xuất huyết nhiều hơn. Hạ Thiên mặc dù không biết là tại sao mình lại biết những thứ này, thế nhưng tiềm thức trong đại não nói cho hắn biết không thể nhổ con dao ra. Hiện tại mặc dù cũng đang chảy máu nhưng mà lưu lượng không nhiều. Thế nhưng một khi rút nó ra thì vết thương sẽ phun máu xối xả như đánh tiết canh. Đi, ta dẫn người tới bệnh viện. Lý Ngọc vịn Hạ Thiên đi ra phía ngoài. Nơi này chỉ có một cửa ra ngoài thôi, không cần đi vào trong công ty. Lâm Tổng sở dĩ mà hẹn bọn hắn đến nơi này chính là bởi vì thời điểm rời đi thuận tiện hơn. Nơi này thông hướng ra cửa sau. Bọn hắn đến lúc đó chỉ cần đem Lý Ngọc đút vào trong cái bao tải, sau đó từ cửa sau vận chuyển ra ngoài là được. Bất quá kế hoạch lần này thất bại. Ngược lại thuận tiện cho Lý Ngọc và Hạ Thiên thoát thân. Bằng không hai người mà đi ra từ cửa chính thì nhất định sẽ có người báo cảnh sát. Hiện tại trong phòng tất cả đều thụ thương. Cảnh sát vừa đến thì mọi chuyện phiền toái. Chỉ mà chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi này, cảnh sát có tới cũng không có cách nào, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, lại không có camera giám sát. Mà Lâm Tổng cũng không dám báo cảnh, nếu không Lý Ngọc có thể phản cáo hắn một hồi. Người ở chỗ này chờ đi, ta mở cửa xe. Lý Ngọc đem Hạ Thiên để phụ cận phía sau. Ta sẽ chết sao? Ta đến cùng là ai vậy? Hạ Thiên chảy máu quá nhiều, ý thức đang dần rơi vào mơ hồ. Đầu chảy máu, bả vai chảy máu, sau lưng cũng đang chảy máu. Thân thể của hắn dần dần ngã trên mặt đất. Lúc này, ở trong phòng nghỉ, Thẩm luật sư, có biện pháp nào có thể để cho hai người họ chết đi hay không? Lúc này trên mặt Lâm Tổng đều là nước mắt nước mũi tèm nhem. Ta có biện pháp. Thẩm Kiết Đình khẽ gật đầu mà nói. Lúc này thì Lâm Băng Băng đã không chờ đợi được mà muốn tìm Hạ Thiên. Nàng biết tình hình hiện tại của Hạ Thiên là không tốt. Thứ nhất là đã mất trí nhớ. Thứ hai, hắn không có thẻ căn cước. Thứ ba, hắn đang bị truy nã mà lại không có tiền. Cả ba vấn đề này, mỗi một cái cũng có thể đẩy cho Hạ Thiên lâm vào nguy cơ. Mặc dù thực lực của Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hiện tại đã mất đi trí nhớ. Như vậy cũng tương đương với là hắn quên đi tất cả công phu của mình. Mà Hạ Thiên không có công phu thì mạnh hơn người khác được bao nhiêu. Hắn cũng không phải là quái vật, không thể nào đao thương bất nhập được. Mà hắn cũng không có khả năng tùy tiện vung quyền là có thể đánh sập một bức tường. Bởi vì võ công nó cần có kỹ xảo, có phương pháp sử dụng và nội lực để gia trì. Hạ Thiên mất đi ký ức nhiều lắm chỉ có thể so sánh với hoàng cấp phổ thông hoặc là lợi hại hơn một chút mà thôi. Một khi đụng phải cao thủ thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn hiện tại còn đang là tội phạm truy nã. Nếu như bị cảnh sát bắt được thì còn không có việc gì. Thế nhưng một khi hắn phản kháng bị bắn chết tại chỗ thì bỏ mẹ thằng Tây. Cho nên, tổng hợp tất cả những thứ này Lâm Bắc Băng nhất định phải tìm tới Hạ Thiên càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên, người nhất định đừng có xảy ra chuyện nha. Lâm Bắc Băng đã tìm khắp cả thôn xóm phụ cận nhưng không có bất kỳ tung tích nào của Hạ Thiên. Vì lẽ đó nàng dự định là vào thành phố nhìn thử xem. Lúc này, ở trong công ty nội thất Lâm Thị, Thẩm luật sư, người đến cùng là có biện pháp nào? Ta muốn cả hai người kia phải chết. Lâm Tổng ánh mắt băng lãnh mà nói. Hắn hiểu được nếu như không giết chết hai người kia, vậy thì cuộc đời này quán sẽ chỉ sống trong biệt khuất, mà Đông Thành này lại chỉ có một công ty nội thất độc đại mà thôi. Đạo lý này, hắn hiểu. Chơi chết hai người bọn họ đơn giản thôi. Công ty nội thất kia cũng có thể diệt trừ. Thế nhưng cái này cần tốn rất nhiều tiền. Thẩm Khiết Đình lấy tay ôm đầu mà nói. Táng gia bại sản ta cũng muốn giết bọn hắn. Trong ánh mắt của Lâm Tổng tất cả đều là lửa giận. Hắn biết nếu như mình không xử lý đối phương thì đối phương cũng xử lý mình. Ở Đông Thành này thì chỉ có thể có một công ty nội thất. Vậy thì chỉ cần xử lý đối phương thôi, hắn còn có thể đông sơn tái khởi. Nếu như không chơi chết đối phương, hắn sẽ bị đối phương chơi chết. Đây chính là hiện thực. Trước đó, tư liệu mà Lý Ngọc đưa cho hắn xem, tất cả đều là chứng cứ trốn lậu thuế của công ty bọn hắn, và còn có một nội tình lúc trước hắn làm không được sạch sẽ nữa. Những thứ này đủ để đưa hắn vào chỗ chết, vì lẽ đó mà hắn nhất định phải làm thịt những người này. Tốt, ta sẽ giúp người liên hệ. Ngươi hẳn có nghe nói qua một tổ chức sát thủ gọi là Lưu Sa. Thẩm Khiết Đình thản nhiên nói. Lưu Sa, nó thực sự tồn tại sao? Ta chỉ nghe nói qua có một lần, là một người bạn của ta thời điểm uống say đã nói qua. Sáng sớm hôm sau ta hỏi lại thì hắn sống chết cũng không chịu nói, Lâm Tổng nói. Không sai, Lưu Sa là một tồn tại chân thật. Nó là tổ chức sát thủ đệ nhất của Hoa Hạ, làm việc phi thường sạch sẽ, mà không có nhiệm vụ nào mà bọn hắn không thể hoàn thành. Thẩm Khiết Đình giải thích, chỉ bất quá là giá cả của bọn hắn rất cao. Được, người cứ nói đi, ta sẽ đi chuẩn bị tiền. Lâm Tổng nói xong trực tiếp là gọi xe đi bệnh viện, còn để mấy tên thủ hạ đem ba tên đại hán kia cũng chở đi bệnh viện luôn. Lý Ngọc thì hôm nay coi như nhặt lại được một mạng, nàng không nghĩ tới là mình xém chút lại lật thuyền trong mương, không nghĩ tới Thẩm Khiết Đình lại gai bẫy nàng. Nếu như không phải là có Hạ Thiên thì nàng nhất định phải chết rồi. Tính tình của nàng cương liệt như vậy, làm sao mà có thể để cho người khác chà đạp, nhất là cái bọn mồ hôi dầu. Tiểu Thủy, ngươi đừng ngủ à, kiên trì một hồi là đến bệnh viện rồi. Lý Ngọc lắc lắc thân thể của Hạ Thiên. Đừng lắc, đau. Hạ Thiên mở mắt ra. Ngươi còn biết đau à? Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đau chứ. Thụ nhiều tổn thương như vậy mà còn không rên lên một câu. Lý Ngọc thấy Hạ Thiên còn có thể nói chuyện thì thở dài một hơi. Đừng quên trả thêm tiền lương cho ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Thêm, ta sẽ thêm cho ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng chịu đựng. Lý Ngọc vội vàng nói. Đừng khẩn trương như vậy, ta đã không sao nữa rồi. Hạ Thiên vòng tay ra sau lưng rút cây dao găm ra. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn con dao trong tay Hạ Thiên, vội vàng dừng xe để kiểm tra vết thương sau lưng hắn. Ta không sao, ta phát hiện ra sức khôi phục của ta so với người thường mạnh hơn gấp mấy lần, chỗ đó đã tự động cầm máu rồi. Hạ Thiên đem con dao ném xuống mặt đất. Lý Ngọc kiểm tra một chút thì quả nhiên phát hiện giống như lời Hạ Thiên nói, máu không chảy nữa. Chỉ bất quá vết thương trông vẫn rất dọa người. Ta để ngươi đi bệnh viện băng bó một chút. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Đánh nhau lợi hại như vậy mà thân thể lại khôi phục như quái vật. Lý Ngọc cảm thấy Hạ Thiên thật quá thần bí đi. Thần bí đến mức để nàng cảm thấy khó tin. Ta không biết, Hạ Thiên nói. Ngươi không biết? Ngươi không biết mình là người nào sao? Lý Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta bị mất trí nhớ, Hạ Thiên nói. Mất trí nhớ? Cẩu huyết như thế? Người xem phim Hàn Quốc quá nhiều rồi. Lý Ngọc cho rằng là Hạ Thiên không muốn nói cho nàng biết. Hạ Thiên cũng không có giải thích. Sau khi vào bệnh viện thì bác sĩ đã kiểm tra cơ thể của Hạ Thiên. Tổn thương của người thực sự là không ít. Bất quá đại bộ phận đều là vết thương ngoài da. Chỉ có tổn thương ở đầu là tương đối nghiêm trọng. Có thể không nghiêm trọng hay sao? Bị người ta vụt nhiều gậy vào đầu như thế, Lý Ngọc nói. Không, tổn thương này không phải là của ngày hôm nay. Tổn thương của ngày hôm nay cũng đều là vết thương da thịt thôi. Bộ phận não của hắn bị tổn thương hẳn là ở trong vòng một tuần trước. Không, phải là hai tuần trước. Khá là nghiêm trọng, đại phu nói. Vậy sẽ có hậu quả gì? Lý Ngọc hỏi. Não chấn động thì khẳng định có hậu quả. Hắn sẽ thường xuyên đau đầu và có triệu chứng buồn nôn. Mà lấy loại trình độ này mà xét, thì hắn hiện tại có một bộ phận của đại não đang tiến hành ngủ đông, đại phu giải thích. Bộ phận đại não ngủ đông là có ý gì chứ? Lý Ngọc không hiểu nhìn về phía đại phu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì hắn hiện tại là đang trạng thái mất trí nhớ, mà theo ảnh chụp CT thì hắn đánh mất ít nhất là 1/3 ký ức của mình. Hắn chỉ vào khu vực màu xám ở trên ảnh chụp CT, ngươi xem, đây chính là chỗ mà tế bào não đang ngủ đông này. Ý của ngươi là hắn thực sự mất trí nhớ rồi? Lý Ngọc mới rồi còn cho rằng Hạ Thiên đang gạt nàng. Thế nhưng hiện tại có bác sĩ chứng minh, nàng mới tin. Chính là đã mất trí nhớ, bác sĩ trả lời khẳng định. Đây cũng quá cẩu huyết đi. Có phải là tìm một thứ gì đó, nện mạnh một cú vào đầu thì liền tốt? Lý Ngọc nhớ tới những tình tiết trong phim Hàn Quốc. Hồ đồ, bác sĩ quát lớn một tiếng. Ta xem ở trong TV thế đều là như vậy cả mà, Lý Ngọc lúng túng nói. Không có học thức, thật là đáng sợ. Hiện tại đầu óc hắn vốn đã có chấn động. Người lại nẹn một chút thì hắn có khả năng sẽ biến thành người thực vật. Phim truyền hình đều là gạt người cả. Cái loại trường hợp mà bị nẹn vào đầu khôi phục trí nhớ Tỷ lệ của nó là một phần ngàn vạn cũng chẳng xảy ra được. Bác sĩ thực sự rất bội phục sức tưởng tượng của Lý Ngọc. À, vậy có biện pháp gì có thể giúp hắn khôi phục không? Lý Ngọc hỏi. Tỷ lệ là rất thấp, trừ phi là người dẫn hắn tới những địa phương trước kia hắn từng ở, từng đi, hoặc là từng sinh hoạt, biết đâu sinh ra một chút cộng minh. Nếu không thì hắn cả đời này cũng khó có thể khôi phục lại ký ức, bác sĩ nói. Cả đời không khôi phục. Thời điểm nghe được câu này thì Hạ Thiên cau mày. Hắn luôn cảm giác được là mình có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nếu như ký ức cứ một mực không cách nào khôi phục, có một số việc sẽ để cho hắn tiếc nuối cả đời. Còn tâm tình của Lý Ngọc thì lại không có bất kỳ chỗ nào không tốt cả. Đối với nàng mà nói thì Hạ Thiên không khôi phục trí nhớ thì càng tốt. Hạ Thiên đánh nhau lợi hại như vậy mà có việc lại xông lên phía trước. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp bảo tiêu mà nàng dám khẳng định là trước đó Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Người như vậy nếu như có thể một mực đi theo bên cạnh nàng, vậy thì nàng sau này làm chuyện gì cũng có thể yên tâm 100%. Mà nếu như Hạ Thiên có thể khôi phục ký ức, vậy thì rất có thể sẽ bỏ nàng mà đi. Cảm ơn bác sĩ. Lý Ngọc đem bác sĩ đuổi đi. Sau đó trong phòng chỉ còn lại nàng và Hạ Thiên. Nơi này là phòng bệnh, gia đình, rất yên tĩnh, chỉ có một mình Hạ Thiên mà thôi. Tiểu Thủy, làm bảo tiêu cho ta đi, một tháng cho người 1 vạn tệ, Lý Ngọc nói. Hạ Thiên không trả lời, hắn hiện tại đang vì vấn đề không cách nào khôi phục ký ức mà phiền nhiễu. Hắn tức giận cũng không phải là trí nhớ không được đầy đủ, bởi vì tri thức của hắn thì lại không mất đi, thứ mà hắn mất chính là con người. Trong đầu hắn không có danh tự của bất kỳ người nào, không có ký ức của bất kỳ người nào, bao gồm là hắn họ gì, phụ mẫu hắn là ai, một người hắn cũng không nhớ. Tiểu Thủy, người đánh nhau lợi hại như vậy, nói không chừng trước kia sống trong xã hội thượng lưu. Ta mang người đi mở mang kiến thức xã hội thượng lưu, nói không chừng người có thể nhớ tới cái gì đó. Lý Ngọc biết Hạ Thiên lúc này nhất định vì chuyện ký ức mà phiền muộn. Nghe được lời nàng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi một ngày trong bệnh viện, Hạ Thiên liền xuất viện. Mặc dù Lý Ngọc muốn ở, hắn ở thêm mấy ngày, nhưng Hạ Thiên nói gì cũng từ chối. 2 ngày này ra viện, Hạ Thiên cứ một mực đi theo bên cạnh Lý Ngọc. Mà mấy ngày này Lý Ngọc cũng cảm giác là mình nhặt được đại bảo bối rồi, bởi vì nàng phát hiện Hạ Thiên cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, mà vô luận nàng có gặp khó khăn gì, Hạ Thiên đều có thể giúp nàng giải quyết dễ dàng. Điều này khiến nàng ở trước mặt đám tỷ muội thực sự là vô cùng có mặt mũi. Đám tỷ muội kia đừng đề cập là ghen ghét cỡ nào. Nàng thực sự hưởng thụ cái loại cảm giác đó. Lâm Băng Băng thì ở trong thành phố tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm nàng muốn rời đi thì đột nhiên phát hiện một tổ hợp 3 người kỳ quái. Nàng sở dĩ cảm thấy kỳ quái bởi vì nàng từ trên thân 3 kẻ này cảm thấy một cỗ khí thức quen thuộc. Thế là liền vẩy huỳnh quang phấn lên cơ thể bọn họ để đến buổi tối dự định đi theo xem sao. Bởi vì ban ngày thì nàng còn muốn đi tìm kiếm Hạ Thiên. Tiểu Thủy, người thực sự quá tuyệt vời đi. Người có biết đám tỷ muội kia của ta hiện giờ là như thế nào không? Các nàng hiện tại đang khắp nơi tìm kiếm bảo tiêu, muốn tìm được một người toàn năng giống như ngươi, Lý Ngọc hưng phấn nói. Ách, Hạ Thiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tối nay chúng ta có một cái tụ hội, là mấy hảo tỷ muội của ta. Chúng ta hôm nay đến thẳng nhà nàng, Lý Ngọc nói. Lúc mà Lý Ngọc và Hạ Thiên ra cửa thì Tiểu Vương đã nghỉ làm rồi, lại tới 2 người mới. Đại tiểu thư hảo à, đội trưởng bảo an chào hỏi. Ân, lại có 2 người mới, người chiếu cố cho thật tốt. Lý Ngọc đối với 2 người mới kia khẽ gật đầu. Thời điểm lái xe ra, Hạ Thiên nhìn thấy 007 và 008 phất tay đối với hắn. Mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, buổi tối Hạ Thiên đều tìm 2 người bọn họ nói chuyện. 2 người cùng với Hạ Thiên cũng dần thân quen. Ở trong biệt thự của Lý Gia, mặc dù ra ra vào vào không ít người, nhưng mà hình như không người nào dám nói chuyện với bọn họ. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên trở thành người bạn duy nhất. Sau khi tiếp xúc sâu với 2 người bọn họ, Hạ Thiên mới phát hiện ra 2 người này cực kỳ trâu bò. Quả thực là cái loại trâu bò đỉnh cấp luôn. Một người là quái nhân thí nghiệm giải độc thánh thủ, một người khác là dịch dung đại sư. Dịch dung thuật quán đã đạt tới mức độ gọi là lô hỏa thuần thanh. 2 ngày này Hạ Thiên từ chỗ bọn họ học tập một chút về giải độc thuật và dịch dung thuật. Hắn phát hiện bản thân mình học tập rất nhanh, không quản là thứ gì, vừa học là biết. Mặc dù 007 và 008 tinh thần có chút vấn đề, nhưng một khi đã quen thuộc rồi, Hạ Thiên phát hiện ra, 2 người mặc dù đùa hơi ác một chút, nhưng lại không bao giờ cố ý hại người. Tựa như Tiểu Vương bị dọa thì cũng chỉ là trêu đùa mà thôi. Hắn mỗi khi trời tối đều đem cửa khóa chết vại, nhưng mà cửa đối với 007 mà nói thì chỉ là vật bài trí mà thôi. Hắn mở khóa chưa tới 1 giây đồng hồ. Hạ Thiên lúc này cũng quay lại gật đầu với bọn họ. Ngươi hình như là rất quen thuộc với hai người bọn họ. Lý Ngọc nhìn thấy Hạ Thiên chào hỏi với bọn 007 liền hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút, hai quái nhân kia ở Lý gia chúng ta là hai cái tồn tại hết sức đặc thù. Gia gia của ta năm xưa đã từng phân phó, coi như là bọn họ chết đi, thì từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả mọi người nhất định là phải là dưỡng lão đưa ma cho hai người bọn họ. Mà phàm bất luận kẻ nào, chỉ cần đắc tội hai người bọn họ, lập tức đuổi ra khỏi Lý gia. Lý Ngọc nói. Ngươi không có nói chuyện với bọn hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, một câu cũng chưa từng nói. Bất quá cứ cuối năm thì đều phải dập đầu với hai người bọn họ. Tất cả người của Lý gia đều tới, đều dập đầu. Lý Ngọc nói. À, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lý Ngọc thì tiếp tục lái xe. Dừng xe đã. Hạ Thiên đột nhiên nói. Thế nào? Lý Ngọc khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tâm thần của ta có chút không được tập trung, luôn cảm giác là có chuyện gì đó sắp phát sinh vậy. Chúng ta về đi. Hạ Thiên nói. Tốt. Lý Ngọc khẽ gật đầu. Mấy ngày nay nàng đã biết được bản sự của Hạ Thiên, mà bây giờ nghe Hạ Thiên nói là có thể gặp nguy hiểm, nàng tự nhiên không dám cãi lời, thế là trực tiếp chuẩn bị quay đầu trở lại. Buổi tối thì xe trên đường đã ít rồi, đặc biệt là khu biệt thự xe càng ít, kèn két. Lúc này trực tiếp có một con xe van đã chắn ngang trước xe của bọn hắn. Vẫn là tới rồi. Hạ Thiên trực tiếp mở cửa xe đi xuống, Lý Ngọc cũng đi theo. Còn con xe van đối diện đi xuống ba tên nam tử, bọn họ mặc trên người quần áo màu xám và trên quần áo có một loại tiêu chí rõ ràng. Lưu Sa. Thời điểm nhìn thấy tiêu chí này, sắc mặt của Lý Ngọc liền biến đổi. Nàng không nghĩ tới là bọn Lâm Tổng lại dám thuê Lưu Sa đến báo thù. Giá cả của Lưu Sa thế nhưng là rất đắt, mà một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần là người bị Lưu Sa để mắt tới thì hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Người biết chúng ta sao? Tên cầm đầu Lưu Sa nhìn về phía Lý Ngọc. Ta đã từng dùng tiền mời các ngươi. Ta đây cũng là có chút giao tình. Đối phương ra bao nhiêu tiền, ngươi nói đi, ta trả gấp đôi. Lý Ngọc vội vàng nói. Nàng cũng không muốn là phải chết ở chỗ này. Lưu Sa, có quy củ của Lưu Sa. Chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể xử lý ba người chúng ta xong, thì liền có thể là dùng tiền gấp đôi để mua cái mạng của mình. Gã cầm đầu Lưu Sa mở miệng. Hạ Thiên thì khẩn trương nhìn ba người trước mặt. Hắn không biết vì cái gì lại luôn cảm giác là những người này rất là quen thuộc. Có lẽ là hắn quen thuộc đối với cái tên Lưu Sa này. Chẳng lẽ trước kia ta cũng là người của Lưu Sa? Xin hỏi, Lưu Sa là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hả? Ba tên Lưu Sa đều nhìn về phía Hạ Thiên. Gã cầm đầu nhìn Hạ Thiên, cảm giác phi thường quen mắt, nhưng hắn lại không có nghĩ ra là đã gặp qua đâu. Ta bị mất trí nhớ, nhưng mà thời điểm nghe được hai chữ Lưu Sa này thì cảm giác hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó mà ta muốn hỏi, ta có phải cũng là người Lưu Sa hay không? Hạ Thiên nhìn về phía ba người Lưu Sa mà hỏi. Nghe được lời của Hạ Thiên, ba người kia đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, bởi vì người Lưu Sa làm nhiệm vụ bên ngoài là rất nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể đụng phải. Cái loại mất trí nhớ giống như Hạ Thiên này cũng rất có khả năng phát sinh. Đi vào, lấy thiết bị thông tin ra đây, chụp cho hắn một tấm hình, gửi cho tổ trưởng. Xem tổ trưởng có biết hắn không, đừng có thực sự ngộ thương người nhà mình. Tên đầu lĩnh liền mở miệng. Sau đó một tên tiểu đệ của Lưu Sa chạy về hướng cỗ xe van. Lý Ngọc thì nội tâm vẫn đang treo trên cổ họng. Nàng hiện tại rất sợ hãi, bởi vì nàng biết Lưu Sa lợi hại. Nếu như Lưu Sa thực sự muốn giết nàng, vậy thì nàng tuyệt đối trốn không thoát. Nàng hiện tại ngược lại bắt đầu chờ mong Hạ Thiên chính là người của Lưu Sa. Như vậy thì ba người này coi như có thể nể mặt mũi của Hạ Thiên, buông tha cho mình một ngựa, sau khi trở về lập tức chuẩn bị tiền để mua mạng của mình. Người kia cập thiết bị chụp ảnh cho Hạ Thiên, nhưng mà chụp ba lần đều mờ ảo không rõ. Không được, chụp không rõ, tên Lưu Sa kia nói. Hạ Thiên nhớ lại là lúc trước, Hồ Ca thời điểm chụp ảnh cho hắn cũng chụp không rõ. Về sau hắn phát hiện ra một vấn đề. Đó là chỉ cần trong đầu mình muốn cho đối phương có thể chụp rõ, vậy đối phương liền có thể chụp rõ ràng. Ngươi thử lại lần nữa, Hạ Thiên nói. Phế vật, để cho ta. Tên cầm đầu trực tiếp đoạt lấy thiết bị chụp ảnh của Hạ Thiên. Đây, không phải là rõ ràng sao? Hắn nói xong trực tiếp bấm gửi đi, tít tít. Điện thoại. Thời điểm là điện thoại trở về hắn cũng ngây ngẩn trả lời, bởi vì đáp lời không phải là tin nhắn mà là điện thoại trực tiếp. Không chút do dự hắn liền quay lại để nghe điện thoại. Tổ trưởng, đừng có nói chuyện, người đang đứng trước mặt người chính là Hạ Thiên, các người nhanh nghĩ biện pháp trốn đi. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên ư? Ngài nói như vậy, ta hình như nhớ lại là ta đã từng gặp qua hắn. Không sai, hắn chính là Hạ Thiên, Các ngươi mà không trốn thì một tên cũng không thể sống sót. Cậu trưởng, tình huống thì cũng không có bết bát như người nghĩ. Vừa rồi thời điểm ta nói chuyện với hắn thì phát hiện hắn đã mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Hắn nghe được danh tự Lưu Gia, cảm thấy quen tai. Vì lẽ đó mà hỏi ta hắn có phải người Lưu Gia hay không, cho nên ta mới chụp ảnh của hắn gửi cho ngài. Mất trí nhớ, vậy còn thực lực thì thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Ta có hỏi qua cố chủ, hắn bị ba tên nhõi con đánh cho vết thương chằng chịt. Vậy thì tốt rồi, ba người các ngươi lập tức giết hắn cho ta. Chỉ cần giết hắn, ba người lập đại công, thủ lĩnh có lẽ sẽ tự mình gặp mặt các ngươi. Vâng, tổ trưởng. Tên Lưu Sa kia cực kỳ hưng phấn mà nói, sau đó cúp điện thoại. Thủ lĩnh tự mình tiếp đãi, đây chính là đãi ngộ cao cấp nhất. Thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Tuy điện chỉ điểm cho vài lời, có lẽ cũng thu hoạch được không ít. Mà hắn thì cũng nhận biết Hạ Thiên, có thể nói là trong Lưu Sa cơ hồ không có người nào mà không biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là công địch số một của Lưu Sa, ngay cả ẩn bức cũng chết trong tay hắn. Hạ Thiên hiện tại mất trí nhớ, võ công cũng sẽ phế rồi. Đây chính là một cơ hội hết sức tuyệt vời. Chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên coi như là lập công to, mà địa vị của hắn sẽ lập tức lên cao. Đến lúc đó nó không chừng là thủ lĩnh vệ quảng, đại nhân sẽ đích thân truyền thụ võ công cho hắn. Chỉ nghĩ tới đây đã hưng phấn như là chơi thuốc lắc vậy. Hắn nhìn Hạ Thiên, ánh mắt giống như không phải là nhìn một con người, mà đang giống như nhìn tiền đồ và bí tịch võ công vậy. Ta tra xét rồi, ngươi đúng là người của Lưu Sa chúng ta. Người kia trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Thời điểm tới bên người của Hạ Thiên thì phốc, một cây thanh vân chủy thủ trực tiếp đâm vào bụng của Hạ Thiên. Hạ Thiên, người nhất định phải chết. Người kia nói xong lần nữa rút dao ra lại đâm tới. Ầm. Lần này Hạ Thiên né tránh, một cước đá vào cánh tay cầm đao của người nọ, còn thân thể thì nhanh chóng lùi lại. Giết, giết hắn cho ta, cấp trên có trọng thưởng. Tên Lưu Sa kia la lớn. Cùng lúc đó hai người mà hắn đi mang cùng cũng vọt về phía Hạ Thiên, bọn hắn lần này chuẩn bị giết người. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ bị đánh lén thành công cũng là bởi vì tâm tư của hắn đều đặt ở trên hai chữ Lưu Sa. Đầu óc quán rất hỗn loạn, giống như là những ký ức có liên quan đến Lưu Sa đang bị sửa sang lại. Vì lẽ đó hắn mới có thể bị đối phương đánh lén thành công. Đau đớn trên cơ thể nói cho hắn biết là mình nhất định phải lưu lại. Vì lẽ đó mà hắn tránh được kích thứ hai. Thế nhưng lúc này ba người đều nhào về phía hắn. Còn thất thần làm gì, lên xe trước. Hạ Thiên hướng về Lý Ngọc hô lên. Lý Ngọc vội vàng chạy về phía xe. Mấy người này trong tay đều cầm thanh vân chủy thủ mà không ngừng công kích Hạ Thiên. Họ còn đều biết võ công nữa. Hạ Thiên mất trí nhớ, căn bản cái gì cũng không biết. Hắn chỉ có thể không ngừng lách trái né phải. Vừa bắt đầu vẫn né được mấy lần, nhưng về sau, theo tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hắn liền ăn không tiêu, dần dần trên người bắt đầu xuất hiện vết thương. Đáng ghét, tiếp tục như thế nữa thì xong đời. Hạ Thiên cau mày, hắn mặc dù khí lực lớn, thân thể cũng linh hoạt, nhưng đối phương lại biết võ công, kỹ xảo chiến đấu lại phi thường phong phú. Cứ tiếp tục đánh như vậy, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, người cầm đầu kia trực tiếp là đâm dao găm vào phía trái tim của Hạ Thiên vô cùng chuẩn xác. Mắt thấy chủy thủ cách trái tim của Hạ Thiên càng ngày càng gần, chỉ còn chưa đến 1 cm. Hạ Thiên không biết vì cái gì mà tay trái của mình hai ngón tay chủ động duỗi ra kẹp lấy thanh vân chủy thủ, răng rắc, chủy thủ bén trực tiếp bẻ gãy. Linh tế nhất chỉ, tên cao thủ Lưu Sa kia kinh ngạc thốt lên, người không có mất trí nhớ. Thế nhưng đúng lúc này một tên Lưu Sa khác đạp vào ngực của Hạ Thiên. Không đúng, người chưa khôi phục ký ức. Người kia tin tưởng là Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối là không tự chủ được mà dùng ra chiêu ấy. Nếu không, lấy thân thủ quán trong quá khứ thì không có khả năng bị một cước của mình đá bay. Giết hắn mau, hắn không biết võ công. Tên dẫn đầu liền gào lớn. Sau đó hai người kia dùng tốc độ cao nhất công về phía Hạ Thiên. Bọn hắn sử dụng kỹ xảo chiến đấu mà công kích. Bọn hắn cũng phát hiện là Hạ Thiên thực sự không biết võ công, cho nên công kích ngày càng cuồng mãnh. Đi chết đi. Gã thủ lĩnh Lưu Sa nhằm đúng thời cơ, trực tiếp đánh lén về phía hậu tâm của Hạ Thiên. Ai dám động đến hắn, ta giết kẻ đó. Đúng lúc này một đạo âm thanh băng lãnh từ phía sau chuyển đến, sau đó là một đạo thân ảnh đỏ lòm từ phía sau lao đến như điên, trực tiếp đụng vào người của ba bọn họ. Oanh! Cả ba người liền bị đạo thân ảnh ấy đụng bay ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta biết là ai rồi đấy. Ở thời điểm này xuất hiện thì ai cũng biết là ai rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau, là sau khi tìm thấy Hạ Thiên rồi thì Hạ Thiên có khôi phục trí nhớ một cách nhanh chóng hay không, hay là còn giật dẹo một đoạn thời gian nữa. Thôi thì tạm biệt mọi người, hy vọng mọi người cho mình xin một like, một sub, một share. Nếu mà được cả donate nữa thì không còn gì vui sướng bằng.